Thần Điêu Phong Vân, chương 227, tắm rửa mỹ nhân, góc truyện audio.com. Xem xét thời thế, Lý Hổ mắt thấy Miêu Yêu như vậy xích quả câu dẫn chính mình, chẳng lẽ nàng còn muốn đến cá nhân yêu tuyệt luyến, vẫn là tưởng cùng chính mình đến cá nhân yêu tạp hợp, vạn nhất sinh ra cái bán nhân bán yêu loại đến, hắn Lý Hổ chẳng phải là thật mất mặt còn có chuyện gì. Lý Hổ cố ý vẻ mặt không kiên nhẫn nói, Miêu Tiên nháy cực kỳ xinh đẹp song đồng, nhìn chằm chằm Lý Hổ ôn nhu nói. Ngươi là chủ nhân của ta, có thể nào đem một mình ta cô đơn để tại nơi này? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ươi muốn ta mang ngươi cũng đi ra ngoài. Lý Hổ nhẹ giọng hỏi, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ Miêu Tiên cùng Tiên Tiên gặp được không sai biệt lắm, Tiên Tiên bị nhốt ở liệt hổ trong núi mấy trăm năm, mà này Miêu Tiên thì tại nơi này ngây người hơn 1000 năm. Miêu Tiên lắc lắc đầu nói, ta cùng với này huyết giới đã đều là nhất thể, ra là ra không được. Lý Hổ nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn cho ta lưu lại cùng ngươi? Đúng vậy, chủ nhân cũng nghĩ như vậy à, ngươi thật tốt. Miêu Tiên đột nhiên kích động cười vui, toàn bộ thân mình đều bắt tại Lý Hổ trên người. Nàng vốn là xích thân mình, hơn nữa dáng người hòa bảo cùng tốt lắm xem thà cực đại thánh nữ phong, nếu không phải cái kia đuôi mèo ba cùng hai miêu lỗ tai, này Miêu Tiên coi như là đỉnh đầu cấp mỹ nữ, chính là yêu chung quy là yêu, Lý Hổ còn chưa tới chính mình muốn đi cùng yêu hoan ái bộ. Nhìn trên mặt ửng đỏ vô cùng Miêu Tiên, Lý Hổ lắc đầu khuyên nhủ. Ngươi xuống dưới đi, nếu ta là chủ nhân của ngươi, ngươi như vậy còn thể thống gì à, Miêu Tiên ngoan ngoãn hạ đến, lại giữ chặt Lý Hổ không muốn buông tay, sợ hắn hội chạy giống nhau. Yên tâm, ta đi ra ngoài chính là tìm ta lão bà, rời đi kinh nhạn cung, này huyết giới chiếc nhẫn ta cũng mang theo, có rảnh hội tiến vào nhìn ngươi. Lý Hổ còn thật sự nhìn nàng nói, chủ nhân, bên ngoài cùng ma long cùng nhau là không phải của ngươi lão bà à, Miêu Tiên đột nhiên nhìn về phía một chỗ nói. Lý Hổ cũng theo ánh mắt của nàng xem qua đi, nhưng là trước mắt trừ bỏ một mảnh u nhã hoa cỏ cái gì đều không có, hắn không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi có thể nhìn đến các nàng. Miêu Tiên gật đầu nói. Chủ nhân, ngươi cũng có thể nhìn đến. Ngoài miệng nói chuyện, Miêu Tiên bàn tay vung lên, trống rỗng thế nhưng xuất hiện một mặt cùng loại gương biến ảo vật mà hình ảnh thượng, đúng là Tiên Tiên cùng ma long cùng một chỗ, có thể thấy được Tiên Tiên vẻ mặt lo lắng, mà kia ma long, lại thản nhiên tự đắc quỳ rạp trên mặt đất đánh hà hơi. Đây là cái gì công pháp? Lý Hổ chỉ nhìn bị điện giật thị Lý Thần Tiên phất tay, liền khả huyễn hóa ra như thế thần kỳ ngàn dặm gương, chính là không biết Miêu Tiên huyễn hóa ra gương, có phải hay không có thể ý xem bất luận kẻ nào, hiện tại đang làm cái gì? Miêu Tiên vẻ mặt đắc ý nói, đây là ta tự học ma nhãn, có thể nhìn đến khoảng cách huyết giới 500 thước trong vòng hết thảy sự vật. Mới 500 thước a, tốt lắm, ta đi ra ngoài tìm nàng. Lý Hổ nói xong, tâm ý sẽ vận chuyển, theo này huyết giới đi ra ngoài. Miêu Tiên lại ngăn đón hắn nũng nịu nói, chủ nhân, ngươi nhất định phải trở về tìm ta Nga, cũng có thể mang theo chủ nhân lão bà tiến vào a. Lý Hổ sừng sốt kinh hỉ nói. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ này huyết giới không chỉ ta một người có thể tiến vào? Đúng vậy, chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn mang ai tiến vào là có thể tiến vào, gì vật thể toàn bằng tâm ý của ngươi. Miêu Tiên gật đầu nói, góc truyện audio.com. Lý Hổ kinh hỉ ngửa mặt lên trời phá lên cười, huyết giới đặc hữu rỗi rãnh gian, thế nhưng có thể ở nhân, hắn nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này hoàn cảnh tốt lắm, hoa cỏ hy cầm, như thế thánh địa, nếu là đem Long Phượng Cung Na tiến vào, chẳng phải là qua một cái không người quấy rầy cuộc sống. Miêu Tiên để sát vào Lý Hổ khuôn mặt nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao? Lý Hổ nhìn nàng tiếu mị khuôn mặt kia mỏng manh cái miệng nhỏ nhắn thần, nhịn không được hai tay cô trụ của nàng cổ, hung hăng hôn một cái, như thế hôn môi chính là nhất sát, hắn rút về đầu, đã thấy Miêu Tiên thất thần nhìn chính mình. Ngạch chủ nhân rất kích động, về sau ta đem lão bà của ta toàn mang nơi này đến, ngươi sẽ không cô đơn. Chủ nhân, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì, thật thoải mái à, còn có thể đến một lần sao? Miêu Tiên không có đặc đại kinh hỉ, ngược lại nói như thế một câu. Lý Hổ biết Miêu Tiên nhất định vẫn là cái nữ nhi thân, tưởng nàng là cái yêu, nhưng cũng là cái xinh đẹp vô cùng yêu, đặc biệt kia làm tức giận dáng người, Lý Hổ cho dù không đi vào, cũng tưởng kiếm điểm tiện nghi, nhìn Miêu Tiên, hắn cười nói. Vừa rồi chủ nhân hôn ngươi một chút, đây là người yêu trong lúc đó mới có thể làm chuyện. Vậy ngươi yêu ta sao? Chủ nhân, Miêu Tiên nũng nịu hỏi, cười nhìn Miêu Tiên, Lý Hổ nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết cái gì là yêu? Miêu Tiên cúi đầu nghĩ nghĩ mới nói. Yêu chính là trả giá, ta yêu chủ nhân, nguyện ý trả giá của ta hết thảy, bao gồm của ta sinh mệnh, chủ nhân làm cho ta đi giết ai, ta giết kẻ ấy. Ha ha, nhà đầu ngốc, yêu nhau là cho nhau trả giá, ngươi đơn phương trả giá, trích tên là đơn phương yêu mến. Lý Hổ cười ha ha phủ một chút của nàng đầu nói. Miêu Tiên hé miệng nhẹ giọng truy vấn nói. kia chủ nhân, hội yêu ta sao? Làm cho ta cũng làm chủ nhân lão bà. Đương nhiên có thể chính là ta hiện tại lấy được trước tìm lão bà. Lý Hổ không đành lòng thương tổn Miêu Tiên, nàng thật sự rất đơn thuần. Nghe được Lý Hổ trong lời nói, Miêu Tiên kích động lại nhảy tới Lý Hổ trên người, nhã Lý Hổ lại là một trận rung động, hắn thật muốn ngay tại chỗ đem Miêu Tiên tử hình, nhưng là lúc này Tiên Tiên lo lắng cho mình, nếu không đi ra ngoài, nàng khả năng đều phải khóc giống. Nắm giữ như thế nào vận dụng huyết chiếc nhẫn, Lý Hồ tâm ý vừa động, nhân thế nhưng lại nhớ tới nhiễm thành từ tố tượng sau, Miêu Tiên đã nói ra như thế nào đi ra này kinh nhạn cung, Lý Hồ liền đường cũ phản hồi, hết thảy ảo giác cũng đều tiêu trừ, hắn rất nhanh đi ra kinh nhạn cung, mà ở hắn mới từ kinh nhạn cung nhảy xuống, phía sau đột ngột một tiếng nổ. Gì, Lý Hồ rơi xuống đất cũng không vội vã chạy tới Tiên Tiên cùng Ma Long bên người, mà là nhìn phía sau rỗng tuếch thiên không. Kinh nhạn cung hư không tiêu thất, đây là vì sao, Lý Hổ muốn làm không rõ, mà lúc này hắn bên tai lại vang lên một nữ nhân thanh âm. Chủ nhân, kinh nhạn cung trận đề đã bị ngươi phá, cho nên nó đã muốn hoàn thành sứ mệnh cố nhiên tiêu thất. Là Miêu Tiên thanh âm, Lý Hổ không khỏi cảm thán nói. Kia kinh nhạn cung là nhiễm thành tử tiên nhân, nó biến mất nhiễm thành tử tiên nhân, chẳng phải hội thực sinh khí. Miêu Tiên thanh âm lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yên tâm chủ nhân, này cũng là nhiễm thành tử tiên nhân muốn xem đến kết quả tìm được rồi truyền thừa nhân, này kinh nhạn cung tự nhiên không có tồn tại giá trị. Phu quân, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Góc chuyện audio.com. Tiên Tiên gặp Lý Hổ theo kinh nhạn cung đi ra kích động chạy tới, đã thấy hắn đối hư không mà ngữ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ hồi đầu cười cười nói, một cái bạn bè, lão bà, ngươi như thế nào đi ra? Tiên Tiên nói chính mình đánh bậy đánh bạ, lại đi ra kinh nhạn cung, cái gì cũng chưa phát hiện cũng không đụng tới Lý Hổ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cùng Ma Long cùng nhau chờ đợi Lý Hổ trở về. Tường an vô sự, Lý Hổ cũng không giấu giếm chính mình kỳ ngộ chính là kia huyết giới, Lý Hổ còn muốn bảo trì điểm thần bí cảm chờ trở lại Long Phượng Cung, chỉ cần đem Long Phượng Cung mang nhập huyết giới trong vòng kia mới là thật hảo. Trở lại Long Phượng Cung, chúng lão bà hỏi La Sơn quái thú việc Lý Hổ làm cho Tiên Tiên cười thích chính mình tắc đi cân nhắc nên như thế nào mang theo Long Phượng Cung cùng chính mình sở hữu nữ nhân tiến chú huyết giới, kia Ma Long đã bị thả đi vào, mà Miêu Tiên cùng Ma Long mặc dù không thuộc loại một tầng thứ, nhưng cũng đồng làm bạn không biết bao nhiêu năm, đến huyết giới, Ma Long cam tâm Miêu Tiên thủ hạ bị nàng muốn làm quái phong làm huyết long thủ hộ thần. Vào đêm, Lý Hổ một mình nhất ốc tâm ý vừa động nhân đã đến huyết giới bên trong, Ma Long đang ở một bụi cỏ nghỉ ngơi, Lý Hổ nhìn chung quanh một vòng, cũng không gặp Miêu Tiên, hắn tâm thần vừa động, Miêu Tiên nói qua, này huyết giới là hắn sở hữu, kia hắn ở trong này liền khả ý làm. Trong lòng vừa động, Lý Hổ thân mình đột một bay lên, nhưng lại như tiên nhân bình thường bay lên không mà đứng, hắn có khinh công, nhưng cũng không thể tái không chung ngây ngốc bao lâu, mà nay, hắn đứng ở không chung tựa như đạp ở bình phía trên. Ha ha, đây là thành tiên điểm báo thôi. Lý Hổ phá lên cười, thân mình về phía trước nhất khuynh, nhân cũng về phía trước cấp tốc bay đi ra ngoài. Này huyết giới so với Lý Hổ tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn nhiều, vô biên vô hạn không nói, này huyết giới thiên không cùng bên ngoài thiên không cũng là không khác, chạm lam thiên không, nhiều hơn mây trắng, mặt trời chói chang kiêu dương, nhưng không có nửa điểm độc ác nhiệt lực. Bay một hồi, Lý Hổ bên tai vang lên một trận tiếng nước, hắn linh mẫn thính lực có thể nghe được phạm vi cây số động tĩnh, mà kia tiếng nước cách hắn không xa, theo tiếng nước bay đi, Lý Hổ nhất thời vui vẻ, phía trước là cái trong suốt cái ao, mà kia tiếng nước đúng là ở trong nước tắm rửa Miêu Tiên phát ra ra. Lý Hổ tiểu vô sinh ý rơi xuống thượng, nhìn kia bạch khiết ngọc bối, Miêu Tiên tuy có cái đuôi, lại chỉnh thể cùng không người nào dị, kia tóc dài phi trên vai đầu, xinh đẹp tự nhiên tiết ra ngoài, nghĩ đến chính mình đáp ứng Miêu Tiên làm chính mình nữ nhân, Lý Hổ trong lòng hạ quyết tâm. A chủ nhân, Miêu Tiên hoảng sợ hồi đầu nhìn lại, Lý Hổ trần chuồng ấn của nàng đầu vai, nhẹ giọng nói. Như thế nào, dọa đến ngươi, Miêu Tiên lắc đầu cười nói. Sớm biết rằng ngươi đã đến rồi, ngươi lại yếu khinh lặng lẽ tiêu sái lại đây. Ngoài miệng nói xong, ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm Lý Hổ kia giữa hai chân ngang khởi hung khí. Hạ cái ao, Lý Hổ ôm ấp Miêu Tiên, liền như ôm chính mình các lão bà như vậy tùy ý, Miêu Tiên không có cự tuyệt ngược lại thực dịu ngoan tựa vào hắn trong lòng, cảm thụ được da thịt trong lúc đó ma sát cho khoái hoạt. Khách chương.